nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, tựa hồ trong chốc phút này biến thành đêm tối. Mây đen tụ tập trong thiên địa một phương này, theo đám mây cuồn cuộn mà nổi lên, đem bầu trời vốn đã tối sầm lại hoàn toàn che lấp. Động tĩnh lớn như vậy, cần bao nhiêu lực lượng? Phượng Cửu Ca không khỏi nhíu chặt mày, 10 ngón tay nắm chặt thành quyền, khẩn trương nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, ngươi đừng miễn cưỡng. Thân thể hiện tại của hắn, vận dụng pháp lực cường đại chính là một chuyện rất nguy hiểm, huống chi vừa ra tay chính là đại thủ bút như thế. Nhưng mà ngay khi Phượng Cửu Ca lo lắng đến cực điểm, Vân Ngạo Thiên cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là cả người phát ra một loại ngân bạch sắc quang mang kỳ dị, giống như là từ trong mỗi một lỗ chân lông phun ra. Bạc trắng như vậy, giống như là bão táp cuồng thét trong mùa hè, mang theo lôi điện cuồng nhiệt, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Bầu trời tối tăm tựa hồ cũng vì tương ứng với hắn. Xoẹt xoẹt, ở trong mây đen va chạm ra tia lửa tia chớp kịch liệt. Bổ không hạ xuống, chợt lóe lên. Hào quang như vậy trong nháy mắt chiếu sáng bóng tối như ban ngày, nhưng trong nháy mắt liền quy về yên lặng. Liên tiếp, không dừng lại. Phượng Cửu Ca mở to hai mắt, cẩn thận nhìn thân thể Vân Ngạo Thiên ở trong biến hóa dị thường như vậy dần dần hư hóa, chợt nhớ tới ở trong Cực Lạc Trấn, hình như cũng đã gặp qua tình cảnh như thế. Khi đó Chu Tước cũng như thế, sau đó, trở về hình dạng ban đầu. Chẳng lẽ Vân Ngạo Thiên hắn cũng muốn? Phượng Cửu Ca không dám chạm vào thân thể Vân Ngạo Thiên dần dần biến hóa, mạnh mẽ giống như một con khỉ dưới thắt lưng vớt mặt trăng đem tiểu hỏa vớt trở về trong ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm một thân ảnh bị bạch sắc quang mang mơ hồ kia. Tiểu hỏa, ngươi đã từng thấy qua chân thân của hắn chưa? Chưa, tiểu hỏa nghe Phượng Cửu Ca hỏi một vấn đề không có kiến thức như vậy, tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái. Chân long biến thân, đó là dễ dàng nhìn thấy như vậy sao? Nhớ lúc trước, nó bởi vì nhất thời nhát gan, kết quả bị Vân Ngạo Thiên dễ dàng hù dọa, cái gì phản kháng cũng không có liền ngoan ngoãn thỏa hiệp. Bất quá hiện tại nghĩ lại, cũng may mình lúc ấy có tiên kiến chi minh, nếu không chọc cho Vân Ngạo Thiên hiện ra chân thân như bây giờ, dọa cũng phải dọa chết nó. Long uy a, đó là lực lượng thiên địa thuần hậu nhất thượng cổ a, huống chi chủ nhi này còn là hợp thể mạnh nhất và mạnh nhất trong lịch sử này. Dưới tiếng thét, cuồng phong lăng tặc, bùng nổ. Nghĩ đi, nghĩ lại. Tiểu hỏa không khỏi tìm một vị trí thích hợp trong ngực Phượng Cửu Ca, lúc dương mắt nhìn về phía nam nhân kia, đầu vẫn nhịn không được co rúm lại một chút. Má ơi, Phượng Cửu Ca thấy vậy líu lưỡi, dương mắt, càng ngơ ngác tại chỗ. Cơn lốc cực lớn màu đen, dùng một loại tốc độ mắt thường không nhìn thấy, xen lẫn lẫn lạnh thấu xương phá không mà đến. Sóng lớn mây đen cuồn cuộn, dưới quang mang bạc trắng của tia chớp, nhanh chóng cắn nuốt xương chướng màu xanh của cửu đầu xà vương, dần dần đem một mảnh bất an dưới chân mạnh mẽ chân áp xuống. Quái vật ngủ say ngàn năm kia, tựa hồ cũng cảm giác được tồn tại vượt qua năng lực của nó, đất đai một phương này hơi rung động, lại không còn thanh âm nổ vang cùng phá đất thật lớn vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca nhìn Vân Ngạo Thiên đã hư hóa thành một đoàn ngân bạch sắc quang mang, lại thật lâu không phát hiện nguyên hình của hắn hiện ra, không khỏi đi vào một chút. Thăm dò hô. Phu quân, nàng có sợ hay không? Mấy chữ xa xôi, tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng sông băng, tựa hồ phiêu qua rừng rậm rộng lớn, lúc này mới mờ ảo rơi vào trong tai Phượng Cửu Ca. Nhưng mà mấy chữ nhàn nhạt này lại mang theo trùng kích cực mạnh, đánh vào trong lòng Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên đang lo lắng mình nhìn thấy bộ dáng vốn có của hắn sẽ sợ hãi sao? Lo lắng nhân yêu thù đồ, mình sẽ bởi vậy mà sinh ra hiềm khích ngăn cách với hắn sao? A, từ khi hiểu rõ thân phận của hắn, nàng cũng đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tất cả. Nàng chỉ nhớ rõ mình yêu Vân Ngạo Thiên, cũng chỉ là Vân Ngạo Thiên. Tất cả những gì còn lại phụ thêm, cũng không thể đem lực lượng của nam nhân này ở trong lòng nàng, gạt đi một phần. Nàng nâng tay chậm rãi thay tiểu hỏa vuốt ve bộ lông màu đỏ vàng kia, khóe miệng tràn ra một nụ cười nhạt. Phu quân, hình tượng cao lớn anh minh thần võ của chàng đã nảy mầm trong đáy lòng ta. Vô luận sau này chàng biến thành bộ dáng gì, ta vẫn như cũ chỉ nhớ rõ tướng mạo âm dung đẹp trai nhất của chàng. Đương nhiên, nói không chừng Vân Ngạo Thiên biến thành nguyên hình sẽ càng thêm đáng yêu cũng không có khả năng. Phượng Cửu Ca trong lúc bất chợt phát hiện, chính mình giờ phút này dĩ nhiên có chút chờ mong nhìn thấy một đoàn ngân bạch quang mang tản ra, sau đó nhìn thấy chân dung Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà từ trong mảnh vầng sáng chói mắt kia đi tới, không phải là Vân Ngạo Thiên đã biến thành long. Mà là một đường nét hình người nghịch quang. Vầng sáng bạc trắng phác họa thân hình vĩ đại, một bàn tay to từ bên trong duỗi ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đi theo ta, Cầm kiên nghị, giống như đường nét của mặt cắt kim cương, tư thái tao nhã mà cao quý như vậy, giống như hoàng tử từ trong thần thoại đi ra. Được, được rồi, được rồi. Phượng Cửu Ca một tay bịt mũi, một tay run rẩy vươn tới, đặt ở trên bàn tay to kia, sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Mà Tiểu Hỏa vừa rồi còn ở trong ngực nàng, cũng không biết bị nàng tiện tay ném đến góc nào. Một góc nào đó, móng vuốt sắc bén của Tiểu Hỏa sắc bén vẽ vòng tròn, âm trầm nghiêng người chật vật vi gian, trong mắt tràn đầy u hoán. Vân Ngạo Thiên đem Phượng Cửu Ca kéo đến bên người, tay kia ở trên không trung xẹt ra một cái bán nguyệt, một trường đẩy ra ngoài. Chỉ thấy đám mây đen vừa rồi tụ tập hỏa tốc tiêu tán, ngắn ngủi vài giây, liền đem một mảnh hắc ám biến thành ánh hoàng hôn dư huy đầy trời. Ngay cả cửu đầu xà vương thanh sắc vụ trướng cũng theo đó tiêu tán, lộ ra bộ mặt vốn của một phương thiên địa này. Vẫn là cảnh đẹp duy mỹ của hoàng hôn buông xuống, nhưng Phượng Cửu Ca lúc này nhìn qua, lại là lần đầu tiên rung động đến mức ngay cả nói cũng không nói nên lời. Dưới chân, thật đúng là một trong 9 đầu xà vương, bọn họ đang đứng ở cổ dài hơn 10 thước, cao cao nhìn xuống phía dưới. 8 cái đầu còn lại đan xen, mỗi một cái đều giống như một mãnh thú thật lớn, đôi mắt đỏ như máu kia, thoạt nhìn giống như là đến địa ngục. Nhưng mà giờ phút này bộ dáng cúi đầu thuận tai, so với bất kỳ ma thú nào đều trầm tĩnh hơn đều phải phục tùng. Thế nhưng cảnh tượng như vậy Phượng Cửu Ca còn dễ tiếp nhận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn xa một chút, cảnh tượng kinh thế hãi tục như vậy, lại tuyệt đối làm cho nàng cả đời khó quên. Chỉ thấy hàng ngàn ma thú bị cửu đầu xà vương tỉnh lại kêu gọi, toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Một đầu lần lượt, một cái chen một cái, chia làm phương trận riêng, sắp xếp có trật tự ở nơi đó. Chúng dựa theo cấp bậc của mình đứng hàng, đẳng cấp xâm nghiêm. Phía trước là hai đầu ma âm thú cấp 14, sau đó là mấy con huyền tông thú cấp 13, sau đó là cấp 11, cấp 10, lần lượt đi xuống. Tưởng tượng một chút, những thạch tinh thú lúc trước nhìn thấy là đội ngũ khổng lồ cỡ nào, mà lúc này trong ma thú trận này, bất quá chỉ chiếm một góc nho nhỏ. Nhìn xa xa, còn không biết còn có bao nhiêu ma thú, tráng lệ như vậy, làm sao có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Mà đúng như lời Tiểu Hỏa nói, bọn họ muốn tìm Kim Vân Sư cấp 10, chạy trốn giống như Lưu Vân, giờ phút này cũng ngoan ngoãn đứng ở trong phương đội, yên lặng giống như binh lính chờ đợi quan trưởng duyệt binh. Phượng Cửu Ca cảm giác toàn thân đều có chút lạnh như băng, cổ cứng ngắc xoay qua một ít, có chút khó tin nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân, cái này, cái đó, chúng ta phải làm gì bây giờ, cách chương.